Chương 102, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô, 2. Chương 102, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô 2. Chương 102, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô 2. Ngẹo đầu liếc nhìn Bồ Đề lão tổ đạo câu, lão tổ nói tiếng người, nghiền ngẫm từng chữ một, ta đây chính là nhất điều lòng, quá mức phức tạp không có làm sao nghe minh bạch. Lâm Thiên Diêu kỳ thực cũng thật không có minh bạch mấy câu nói kia hàng nghĩa, không biết vì sao, Viên Thiên Cang sau khi nói qua, lời này chợt nghe lấy như vậy chứng đau. Đối với chính là chứng đau, luôn cảm thấy vẫn là cùng Đường Huyền Trang có quan hệ, tuy nói cái này thế giới Đường Huyền Trang còn có một bình hành thế giới, cũng không biết rõ Bồ Tát bọn họ là làm sao làm, ngược lại mặc kệ cái kia một cái thế giới Đường Huyền Trang đều đi Tây Kinh, cũng không biết mở vài cái giao diện, một cái giao diện Đường Huyền Trang được ăn hoặc là đừng giết, nói chung vị diện này Đường Huyền Trang sẽ bị liên lụy. Có chút hai thoáng nhìn Bồ Đề lão tổ cũng là không nói gì, cười ha hả. Một lúc sau, hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu, Tiểu Thiên A, mặc kệ ngươi minh bạch hoặc là không phải minh bạch, việc này A, ngược lại có liên hệ với ngươi, ngươi chính là phải đi hỗ trợ. Lão tổ, đi vào trong đó hỗ trợ, cho ai hỗ trợ A? Lâm Thiên Diêu hướng về phía lão tổ thở dài. Được rồi, Tiểu Thiên đừng giả bộ hồ đồ, đi Bình Đính Sơn xem một chút đi, Đường Huyền Trang thầy cho gặp phải phiền toái. Ngươi đi hỗ trợ, bất quá ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó đâu, ngươi công đức sẽ tăng, lần thứ ba xoay người sẽ đối lập nhau nhẹ nhõm một chút. Mau mau đi thôi. Lão tổ cầm trong tay phất trần, đảo qua đã nghĩ để Lâm Thiên Diêu ly khai. Lâm Thiên Diêu cũng là vừa nghe có một lần thứ ba xoay người, vội vàng hỏi câu, chờ một chút lão tổ, không phải làm sao người tu hành chỉ có hai lần thoát thai hoán cốt chỉ nói sao? Làm sao còn có lần thứ ba xoay người hoán cốt? Tiểu Thiên A, một dạng tu sĩ cũng liền lần thứ hai hoán cốt đã đến đầu, tu vi bất kể thế nào tu luyện đều sẽ nửa bước không tiến lên, chớ đừng nói gì phi thăng thành tiên, nhưng ngươi giá căn cốt kỳ giai, lần thứ ba hoán cốt cũng không thành vấn đề. Kỳ thực nói là lần thứ ba hoán cốt, chẳng qua là lần thứ ba chui luyện là ngươi thần hồn mà thôi, nhục thân đã không cần. Cũng nói cách khác lần thứ ba xoay người sau đó, ngươi có thể linh hồn xuất hiếu, có thể thi triển vô thượng pháp thuật. Cho dù là nhục thân chết, ngươi miễn là thần hồn vẫn còn sống, có thể lần nữa sống lại. Ngươi hiểu không có lao tổ nói thật nhiều, Lâm Thiên Diêu ngược lại là nghe được một cái 1-2-3, cái này lần thứ ba xoay người liền cùng tu luyện Nguyên Anh là một cái đạo lý. Nói là hoán cốt, kỳ thực chính là kết anh, sau đó mới có thể phi thăng. Chơi ạ, quả thực không nên quá dài dòng. Gật đầu, nói cho lão tổ đạo câu, lão tổ hiểu, bất quá cái kia Bình Đính Sơn là ở chỗ nào, ta nên làm sao đi tới, có thể hay không có truyền tống trận các loại. Lão tổ lắc lắc đầu nói câu, cái này truyền tống trận, ngược lại là có thể hiện nay bởi vì Huyền Trang Tây ở trên duyên cớ, tất cả đều phong bế, hiện nay là đường Huyền Trang đi tới chỗ nào, đã thông triều đỉnh các đốt ngón tay sau đó. Mới có thể lần thứ hai mở ra, bất quá một dạng phàm nhân chỉ biết cái này truyền tống trận là đường Huyền Trang đi ngang qua sau đó, cũng sẽ bị tu sĩ cho tạo dựng lên, trực tiếp truyền tống nói đông thổ đại đường đi. Ngươi muốn đi Bình Đính Sơn nhiều lắm cũng liền đem ngươi truyền tống đến Bảo Tượng Quốc mà thôi. Được rồi ngươi mau mau đi thôi, đường Huyền Trang lần này gặp phải phiền phức không thể so Bảo Tượng Quốc gian nan. Ừm, lão tổ bảo trọng, Tiểu Thiên cái này đi chợ giúp Xôn Gỗ Cụ giải cứu đường Huyền Trang. Lâm Thiên Diêu thừa lúc lông vũ, lên không. Lại nghe được lao tổ đạo câu, đi sớm về sớm. Lâm Thiên Diêu đảo mắt liền biến mất ở một tấc vương tâm, một đường bay đến rồi Trường Thọ thôn sau đó, thẳng đến Trường An. Không vì gì, bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến đã trở về. Bất quá nghe Nhiếp Tiểu Thiến gửi tới hạc giấy truyền tin, cũng là bởi vì không có lấy đến cái kia bản đảo đại hội thiệp mời mà sinh khí. Lâm Thiên Diêu về tới Trường An trong nhà, Nhiếp Tiểu Thiến đang ôm phúc bá cho thiệp mời cao hứng uy. Đang nhìn Lâm Thiên Diêu đã trở về. Ba kỷ ôm Lâm Thiên Diêu chính là một ngụm. Thì tư tư cầm thiệp mời, đạo câu, Tiểu Thiên, ta về trước sư môn một chuyến, chờ ngươi từ Bình Đính Sơn trở về trò chuyện tiếp. Được, vừa thấy mặt đã muốn xa nhau, bất quá vừa rồi Nhiếp Tiểu Thiên cũng nói, hắn phải về sư môn, đương nhiên cũng không phải Lan Nhược Tự, cái kia địa phương là Nhiếp Tiểu Thiên dạy đồ đệ địa phương, mà Nhiếp Tiểu Thiên sư phụ môn cũng là ở 10 vạn trong địa ngục, lệ quỷ tu hành nhưng là không dễ, nhất là ngay trước gầm xoa lệ quỷ, tu hành cũng là vạn phần gian nan. Không thể nghĩ giam giữ ác quỷ một dạng thực nhân huyết nhục có thể tăng cao tu vi. Lâm Thiên Diêu đỉnh đầu tay sự tình không dám chế mãi, Nhiếp Tiểu Thiến bên kia cũng là sự vụ bận rộn, hoàn toàn là phu thê song song đang bận rộn tiết gót. Suy nghĩ một chút cũng phải bất đắc dĩ, từ thành thân nói hiện nay cũng là ngay cả một động phòng hoa trúc đều không qua. Trước khi đi vẫn có chút tiếc nuối nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, lôi kéo nhân ra tay nhỏ bé lạnh như băng, vạn phần không nỡ. Đúng lúc này, truyền tống trận quang mang lóe lên Nhiếp Tiểu Thiến đạo câu, Tiểu Thiên, chờ ngươi lần thứ ba xoay người sau đó, chúng ta có thể động phòng hoa trúc, nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi. Ta đi, Các lộ ủy chứa Lâm Thiên Diêu muốn hỏi chút gì thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến đã bị truyền tống đi. Thở dài bước lên truyền tống đi, đầu tiên là bị khoảng cách gần truyền đến hóa sinh tự, sau đó mới hiểu hóa sinh tự truyền đến bảo tượng quốc. Nhắc tới cũng là trách, cái kia bảo tượng quốc truyền tống địa điểm có mấy cái, thậm chí có một cái ở cửa hoàng cung, có thể Lâm Thiên Diêu hết lần này tới lần khác bị truyền đến bảo tượng quốc Hoàng Phong lĩnh bên trên, cũng chính là lần trước đại chiến hoàng bảo quái sóng nguyệt động nơi nào. Cũng không biết là, trong lúc rảnh rỗi, ở nơi này yêu tinh chiếm cứ địa phương kiến tạo truyền tống trận. Chỉ bất quá vừa ra tới, đi chưa được mấy bước đường, liền phát hiện nay Hoàng Phong lĩnh lại thành bảo tượng quốc du ngoạn phong cảnh khu, các nơi tiểu thương là nối liền không dứt hướng trên núi truyền tống, có chút còn đã đứng ngay ngắn quầy hàng ở chỗ này buôn bán một ít nhỏ pháp bảo linh khí các loại. Nghiễm nhiên chính là một nhỏ chợ, mà lại còn là vì số không nhiều tu sĩ phục vụ. Vốn định cưỡi tiểu bảo, nhưng vừa nghĩ muốn đi Bình Đính Sơn, cũng không biết muốn đi bao lâu, liền dứt khoát ngồi lông vũ quên đi. Mở bản đồ, nhìn một cái kia Bình Đính Sơn đang ở bảo tượng quốc đường biên giới bên ngoài cách đó không xa, nhưng từ Hoàng Phong lĩnh đi qua thế nào cũng phải phi một đoạn thời gian. Hỏi chung quanh một cái bán hàng rong. Ai biết một cái bán hàng rong xem Lâm Thiên Diêu mua hắn tự chế phi hành cờ xí sau đó, đạo câu, vị đạo hữu này, ta đây phi hành cờ xí có thể không phải một lần duy nhất, với ngươi phía trước dùng hoàn toàn bất đồng, đây chính là có thể lặp lại sử dụng, chính là giá cả hơi chút tiểu đắt hơi có chút. Nếu như ngươi cảm thấy 10 lần không đủ, ngươi có thể bán ta khổng minh đăng, thứ này có thể dùng 99 lần, lại đồng thời có thể cùng nhau định vị 10 cái địa phương. Nhưng là đồ tốt.